Lâu lương thế anh, lâu Joker, lâu hip. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Hoàng Lão Tà, hello anh chị em của YouTube, hello ông Quyết Streamer, hello anh Nền, hello Đồng Vũ, hello Lập Bùi, hello Văn Thành, hello Nguyễn Văn Viết. Hello anh chị em. À, chú đỡ nhiều rồi coi Khánh. Ở xong, hôm nay đến cả bên YouTube nó cũng không nhận được thông báo luôn nữa. Làm sao vậy ta? Hello lão sư phụ. Hello Đoàn Trọng Hân. Hello Trịnh Công Sơn. Hello Khánh khủng khiếp. Hello Trần Quốc Đức. Hello 264 Gamer. Hello Phạm Nhật Tâm. Hello Hải Ven. Hello anh chị em. Hình như hôm nay mình bật nó hơi sớm. Hello Trường Vũ Pha Kè. Ờ chắc là nó đang đờ đó. Hello Nguyễn Văn Xanh. Hello Nguyễn Bùi Khánh. Hello Cho Cốt Trộn Cơm. Hello Bình Đoàn anh. Hello tác giả Trung Kiên. Anh vẫn nói chung là anh không bị nó vật nữa rồi, nhưng mà họng nước vẫn ho, vẫn cứ đàm, vẫn có mũi. Anh Lô Đinh Tùng, anh bị cú ma và anh lây cho thằng cò đó Trung Kiên, anh lây cho thằng cò đó. Nhưng thằng cò thì nó trẻ con, nó sốt đùng đùng lên, nó sốt nó không có hạ, anh sợ quá, anh và mẹ đưa đi viện. Hello Phụng Cơ. Hello Hoàng Lực. Hello Cường Nguyễn. Hello Rất Ngu và Không Sợ Chết. Hello Lung Trần. Hello Báo Trương. Chuyện kia anh đã post lên page rồi à, anh đã post cái chuyện kia lên page rồi. Hello Bình Đoàn. Anh cũng đang chuẩn bị một vài cái bộ cho cái tháng 7, cho cái rằm tháng 7. Đang chuẩn bị một vài bộ rồi. Để vận động các tác giả viết cho một vài bộ về rằm tháng 7. Hello Tuấn Nguyễn. Ok. Chúng ta vào chương trình nha các bạn. Vào chương trình nha. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, thứ nhất là phải chân thành xin lỗi quý vị khán thính giả và các bạn, bởi vì ngày hôm qua đang đọc thì nó có mưa bão và nó mất điện. Mình cũng đã hoàn thành video và mình up lên trên kênh YouTube rồi. Anh chị em có thể qua để xem nốt cái phần tập 3 của cái bộ Duyên Nợ Trên Chuyến Xe Miền Ngược. Còn ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê mang tên là Thầy Bùa Bắt Vong Thằng Sinh của tác giả Tắc Kè Duy Hoàng. Đối với tác giả Tắc Kè Duy Hoàng thì có lẽ là mình cũng không phải giới thiệu quá nhiều nữa đúng không? Rất là uy tín. Trong đó thì có cái bộ, cái series về Lão Hà Hói, Lão Khâm Niệm, rồi là ông Thầy Thuốc. Mấy ông đó cũng rất là hay. Có điều là chắc là Hoàng nó Tắc Kè nó bận thì nó viết nó hơi chậm thôi. Cái bộ đó thì khai thác nó cũng rất là ok. Để tương tác trực tiếp với tác giả Duy Hoàng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tũng đang ghi ở phần bình luận bên fanpage.